Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1105 thì ra có số đào hoa cũng không phải là chuyện tốt. Hai người phụ nữ đụng nhau. Kết thúc thế nào? Triệu Nam Thiên nhức đầu giường như hướng ánh mắt cầu cứu về phía Cao Thanh Hương. Cao Thanh Hương làm bộ như không nhìn thấy. Đừng nói lúc này cô sẽ không rước họa vào thân. Nếu như thật sự phải giúp một tay, vậy nhất định cũng là giúp Dương Nhật Lê. Triệu Nam Thiên tức giận nghiến răng. Tối hôm nay Cao Thanh Hương vân luôn thêm đầu vào lửa. Kết quả gây ra phiền toái. Ngược lại cô lại không quản không hỏi sao. Tô Mục Tuyết phá vỡ yên lặng trước tiên. Chào cô chính là Dương Nhật Lê à? Dương Nhật Lê kinh ngạc. Sao cô biết tôi? Tô Mục Tuyết thuận miệng nói. Đoán thôi, cảm ơn cô tôi này đã chăm sóc chồng tôi. Dương Nhật Lê có chút không quen khi bị đối phương nắm quyền chủ động. Vẻ mặt bình tĩnh nói. Cũng là bạn học, nên làm. Tô Mục Tuyết cười. Không hổ là hoa khôi của lớp. Dáng dấp thật sự rất xinh đẹp. Không trách Triệu Nam Thiên thường xuyên nhắc cô với tôi. Nếu tôi là con trai nhất định cũng thích cô. Một câu nói khiến cho bầu không khí lúc này trở nên có chút kỳ quái. Dương Nhật Lê giống như cái hiểu cái không. Lời này rốt cục có ý gì? Triệu Nam Thiên nhắc về cô ta với cô. Tô Mục Tuyết cũng không hỏi nữa. Tự nhiên hào phóng cười. Mọi người đều là bạn học của Nam Thiên. Lần đầu tiên gặp mặt. Trước tiên tôi tự phạt một ly. Hy vọng mọi người đừng trách tôi không mời mà tới. Phá hỏng bầu không khí của bạn học của mọi người. Lời nói khiến cho người ta không moi ra một lỗi sai nào. Mọi người rối rít đáp lại. Cũng đưa ly lên theo cô. Nữ thần đến chúng tôi hào hứng còn không kịp ấy chứ. Đúng vậy, tên nhóc Nam Thiên này giấu kỹ quá. Có một người bạn gái xinh đẹp thế này giấu ở nhà không dẫn theo. Chẳng lẽ còn sợ chúng tôi tán mất? Bầu không khí rất tốt. Một đám người cùng cụng ly. Lần nữa ngồi xuống. Bên cạnh Triệu Nam Thiên thêm một ghế nữa. Tô Mục Tuyết im lặng ngồi xuống. Cũng không phá hỏng không khí trên bàn rượu. Thỉnh thoảng còn giúp Triệu Nam Thiên rót rượu. Gắp thức ăn. Bộ dạng khéo léo như một chú chim nhỏ. Trong đôi mắt chỉ nhìn Triệu Nam Thiên. Cùng không nhìn ai khác khiến cho rất nhiều người đàn ông ganh tị. Cũng may có người đẹp gia nhập. Những khó xử vừa rồi rất nhanh liền bị lãng quên. Đám đàn ông liên tục uống rượu. Bầu không khí dần dần khôi phục. Cũng dần trở lại đề tài về năm đó nghe đám đàn ông nói chuyện về đề tài hồi còn đi học Tô Mục Tuyết cứ cùng hai người phụ nữ bên cạnh nói. Chuyện, vừa nói vừa cười, Triệu Nam Thiên vừa uống rượu, vừa liếc mắt quan sát, anh không khỏi cảm thán. Phụ nữ thật đúng là một loại sinh vật thần kỳ. Một giây trước, còn có dáng vẻ đại chiến thế giới hết sức căng thẳng. Vậy sao lại quay đầu một cái lại trở thành bạn bè được? Triệu Nam Thiên nghiêng đầu, muốn nghe xem ba người phụ nữ nói chuyện gì. Kết quả bị Tô Mục Tuyết hung dữ trợn mắt nhìn một cái. Cách chương.